bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, Tư Mã Gia bàn tính. Kiếm tộc ám ảnh kiếm vệ. Sau cùng cũng chỉ còn lại có ngươi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Tư Mã Gia chủ từ tốn nói. Chờ một chút, ta Tư Mã Gia cùng kiếm tộc có giao tình. Ngươi nếu là giết ta mà nói, kiếm tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Tư Mã Gia chủ lớn tiếng nói. Muốn dùng kiếm tộc thế lực tới áp chế Sở Cuồng Nhân. Nhưng Sở Cuồng Nhân nghe được kiếm tộc hai chữ, phát ra một tiếng cười nhạo. Kiếm tộc, ngươi cho rằng kiếm tộc đạo tử cùng ta gặp sẽ xảy ra tình huống gì? Nghe đến đó, Tư Mã Gia chủ không khỏi có chút á khẩu không trả lời được. Sở Cuồng Nhân là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, mà kiếm tộc đạo tử đồng dạng cũng là cửu khiếu linh lung kiếm tâm thể chất. Mà lấy kiếm tộc đạo tử tính cách, là tuyệt đối không cho phép có người nắm giữ cùng giống như mình tư chất. Hai người này gặp phải, thế tất sẽ có một trận chiến. Sở Cuồng Nhân đã định trước liền muốn cùng kiếm tộc là địch. Đã như vậy, hắn vừa lại không cần để ý Tư Mã Gia chủ uy hiếp. Nghĩ tới đây, Tư Mã Gia chủ trên mặt lộ ra hoảng sợ. Trốn, uy hiếp vô dụng, Tư Mã Gia chủ cũng không lo được cái gì. Lập tức thoát ra thoát đi. Chỉ bất quá, tại trước mặt hắn ba cái chuẩn đế đều khó thoát khỏi cái chết. Lại huống chi là hắn đâu. Một chương không gian ngưng tự phù từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt rơi vào Tư Mã Gia chủ thân phía trên. Trong nháy mắt đó, Tư Mã Gia chủ thân thể bị đọng lại ở giữa không trung. Ngay sau đó, một đạo sáng chói tử sắc kiếm quang hướng về hắn đánh tới. Tư Mã Gia chủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tại chỗ liền bị kiếm khí này cho xé thành hai nửa. Tại chỗ vẫn lạc, đến tận đây, tứ đại chuẩn đế, không một may mắn thoát khỏi. Thiên Trì Sơn bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt ngoại trừ thật không thể tin bên ngoài, cũng chỉ còn lại có nồng đậm kính sợ. Một trận chiến này đủ để khiến Sở Cuồng Nhân tại đế lộ nổi danh. Ta thế nào cảm giác người này chiến lực so với cấm kỵ thiên kiêu còn kinh khủng hơn a? Đúng vậy. A, từ nay về sau, cái này đế lộ lại muốn thêm ra một tên yêu nghiệt. Thật không biết cái này đế vị sau cùng đến tột cùng là ai thu hoạch được. Thiên Trì Sơn bên ngoài, các thánh nhân nghị luận ầm ĩ, mà Sở Cuồng Nhân tại chém giết bốn cái chuẩn đế về sau, đem bọn hắn càn khôn giới thu vào. Linh niệm nhất động, nhất thời ở bên trong phát hiện không ít đồ tốt. Ngoại trừ Tư Mã Gia chủ cho hắn cống hiến một thanh đế binh bên ngoài, còn lại mấy cái đạo thống chi chủ cũng để cho hắn thu hoạch không ít linh nguyên. Những thứ này linh nguyên cùng nhau đều có tốt mấy ngàn cân. Cái kia chính là tương đương với tốt mấy ngàn ức thượng phẩm linh thạch a. Thả tại bên ngoài, không ít đạo thống liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Quả nhiên, những thứ này thượng cổ đạo thống cũng là giàu đến chảy mỡ a. Sở Cuồng Nhân liếm môi một cái, trong mắt lộ ra từng tia tinh quang. Bên cạnh, Thương Tình Tuyết ánh mắt có chút cổ quái nói ra. Trưởng môn, người vừa mới sẽ không là cố ý thả đi tứ đại đạo thống người. Sau đó đem cái này tứ đại đạo thống người cầm quyền cho dẫn tới. Dạng này ngươi mới có thể thu hoạch càng nhiều bảo vật a. Ngươi nói cái gì? Ta thoạt nhìn như là như vậy xấu bụng người sao? Sở Cuồng Nhân đem đồ vật cất kỹ, hững hờ nói, tuyệt đối là. Thương Tình Tuyết âm thầm nghĩ tới. Tốt, đi thôi. Sở Cuồng Nhân thu liễm tâm tư, sau đó mang theo rời đi Thiên Trì Sơn. Tư Mã Gia, một tòa trong từ đường, tại trong đường treo từng khối mộc bài. Mà mỗi một khối mộc bài thì đại biểu cho Tư Mã Gia một cái thành viên. Nhưng tại hôm nay, vị kia tại chỗ cao nhất mộc bài đột nhiên nổ tung. Trông coi từ đường một người đệ tử nhìn lấy cái kia bay múa gỗ vụn mảnh không khỏi sắc mặt đại biến. Gia chủ mộc bài thế mà nát. Gia chủ ra chuyện, cái này đệ tử hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tranh thủ thời gian xông ra từ đường bẩm báo sự kiện này. Chỉ chốc lát, Tư Mã Gia chỗ sâu truyền ra mấy cỗ phi thường cường đại chuẩn đế khí tức. Những người này đều là Tư Mã Gia thế hệ trước cường giả. Là ai? đến tột cùng là ai lại dám giết ta Tư Mã Gia gia chủ? Thiên Trì Sơn, gia chủ muốn đi Thiên Trì Sơn đối phó một cái ngoại giới thiên kiêu. Nhưng làm sao lại đột nhiên vẫn lạc? Một cái ngoại giới thiên kiêu sao có thể làm được chuyện như vậy? Cha, đi cha cho ta. Tư Mã Gia chuẩn đế thanh âm quanh quẩn ra. Mà Tư Mã Gia ngành tình báo cũng cấp tốc vận chuyển lại. Đem ở Thiên Trì núi phát sinh sự tình điều tra đến nhất thanh nhị sở. Căn cứ vương gia vẫn lạc thiên kiêu vương thiên đằng nói. Người này tên gọi Sở Cuồng Nhân. Đến từ ngoại giới. Chiến lực cực kỳ đáng sợ. Người này có thể chạm chuẩn đế. Tuyệt đối là một cái cấm kỵ thiên kiêu. Mà lại trong tay còn có đế binh. Không chỉ có như thế. Ta Tư Mã Gia đế binh cũng bị hắn cầm. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Không nghĩ tới ngoại trừ kiếm đạo tử bên ngoài. Lại ra một cái cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Bây giờ nên làm gì? Mấy cái chuẩn đế thương thảo đối sách. Theo Sở Cuồng Nhân bày ra chiến lực đến xem. Đã không phải là đồng dạng chuẩn đế có thể đối phó. Mà lại đối phương còn có đế binh nơi tay. Cho dù Tư Mã Gia làm thượng cổ đạo thống. Còn có nội tình tại. Có thể muốn đối phó một nhân vật như vậy không chừng sẽ bỏ ra cái giá gì. Tư Mã Gia thiên kiêu không có. Gia chủ không có. Đế binh không có. Như lại xuất hiện tổn thất gì. Cho dù là thượng cổ đạo thống cũng không chịu đựng nổi a. Nhưng là muốn bọn họ cứ như vậy từ bỏ đối phó Sở Cuồng Nhân. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Lớn như vậy cựu oán. Chỗ nào có thể nói để xuống liền để xuống. Truyền tin cho kiếm tộc. Đem có quan hệ Sở Cuồng Nhân tình báo cho bọn hắn đưa qua. Cái thứ hai cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Kiếm đạo tử chỉ sợ muốn ngồi không yên. Một cái chuẩn đế nói ra. Mà những người còn lại nghe vậy. Hai mắt tỏa sáng. Để kiếm tộc ra mặt đối phó Sở Cuồng Nhân. Như thế một cái lựa chọn tốt. Tốt. Để kiếm tộc đối phó Sở Cuồng Nhân. Chúng ta theo bên cạnh hiệp trợ liền có thể. Tìm cơ hội lại đem đế binh cho đoạt lại. Mấy cái. Chuẩn đế thương lượng xong về sau. Liền cho kiếm tộc phát đi tin tức. Mà tại sau một ngày. Tại phía xa ngàn tỷ dặm bên ngoài. Kiếm tộc trong lãnh địa. Kiếm tộc tộc trưởng chính tại xử lý trong tộc sự vụ. Nhưng lúc này, một nói kim sắc kiếm quang từ đằng xa bay lượn mà đến. Rơi ở trước mặt của hắn. Hóa thành một cái kiếm nhỏ màu vàng kim. Há, là Tư Mã Gia tin tức. Tư Mã Gia cùng kiếm tộc cách nhau ngàn tỷ dặm. Bất quá song phương đều là am hiểu kiếm đạo thế lực. Ngày bình thường có nhiều lui tới. Nghiêm khắc nói, Tư Mã Gia còn tính là kiếm tộc phụ thuộc thế lực. Bởi vì khoảng cách song phương quá xa. Tầm thường truyền tin la bàn không cách nào vận dụng, cho nên song phương có một bộ chuyên môn truyền tin thủ đoạn. Chỉ thấy kiếm tộc tộc trưởng nắm chặt kiếm nhỏ màu vàng kim. Một cỗ tin tức nhất thời tuôn ra. Kiếm tộc tộc trưởng hấp thu một hồi lâu tin tức. Hắn trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Hơn nữa còn có thể giết chết chuẩn đế. Người mang đế binh. Ngoại giới thiên kiêu bên trong thế mà còn có nhân vật như vậy đây. Hắn đem liên quan tới Sở Cuồng Nhân tin tức cho kiếm đạo tử đưa đi. Chỉ chốc lát, một bóng người bay lượn mà đến. Đó là một cái kiếm mi lãng mục thanh niên. Thân ảnh của hắn có chút hư huyễn. Xem ra chỉ là một luồng linh niệm. Người này cùng ta có oán niệm. Ta muốn thanh ly thần đăng trong tay hắn. Người này, không thể lưu. Đằng sau ba chữ, kiếm đạo tử nói đến sát ý lẫm liệt. Mà kiếm tộc tộc trưởng nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, đáng tiếc, cái này cửu khiếu linh lung kiếm tâm nếu là có thể vì ta kiếm tộc sử dụng thì tốt biết bao a. Trên thế giới này, chỉ cần một cái cửu khiếu linh lung kiếm tâm, kiếm đạo đỉnh phong, cũng chỉ có thể là ta. Kiếm đạo tử nói xong, bóng người dần dần tiêu tán, kiếm tộc tộc trưởng cười nhạt một tiếng, sau đó đối với hư không nói, ám ảnh kiếm vệ ở đâu? Siêu, siêu, mấy đạo đen nhánh cái bóng theo bốn phía lướt đến, hóa thành ba cái thân mang trường bào màu đen quỷ dị kiếm khách. Ám ảnh kiếm vệ, kiếm tộc bên trong thần bí nhất một cái bộ đội, này chức có thể chủ yếu vì ám sát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.